Nick Gà Thiên Kim, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Liễu phu nhân bên người, Liễu Nhứ nhìn thấy Khương Lê, lập tức lại đây cùng nàng chào hỏi. Khương Lê kéo tay nàng, một đạo cùng Liễu phu nhân hành quá lễ. Liễu phu nhân thật cao hứng, đối Khương Lê nói, ta hiểu được Khương nhị tiểu thư thượng tam môn được khôi thủ sự. Còn không có tới kịp nói tiếng chúc mừng, hy vọng hôm nay Khương nhị tiểu thư cũng có thể ôm đến giáp đẳng. Khương Lê cười gật đầu, đa tạ phu nhân. Liễu Nhứ thấp giọng ở Khương Lê bên tai nói, ngươi xem, Mạnh Hồng Cẩm. Khương Lê theo Liễu Nhứ cho nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Quả nhiên thấy cách đó không xa Mạnh Hồng Cẩm chính nhìn về phía chính mình. Nếu là thay đổi từ trước Mạnh Hồng Cẩm tính tình, thế tất muốn tiến lên đây cấp Khương Lê lược chút tàn nhẫn lời nói. Hôm nay nàng lại không có tiến lên, chỉ là dùng oán độc ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Xem ra là thượng tam môn bảng vàng sự, làm Mạnh Hồng Cẩm thu liễm một ít. Ngươi cầm nói đến như thế nào? Liễu Nhứ nhỏ giọng nói, hôm nay tới làm cầm nhạc giám khảo có Tiêu Đức Âm, Kinh Hồng Tiên Tử, Sư Duyên, Miên Câu, còn có Túc Quốc Công. Túc Quốc Công, Khương Lê thập phần kinh ngạc. Tiêu Đức Âm, Kinh Hồng Tiên Tử liền thôi. Sư Duyên, Miên Câu cũng không gì đáng trách. Nhưng vì sao còn có Túc Quốc Công cơ hành? Từ trước đến nay nghe nói cơ hành thích nghe diễn, nhưng cầm nhạc một hàng, cùng hí khúc trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cơ hành lại đây có thể làm cái gì? Khương Lê cảm thấy khó hiểu. Ai biết được, giám khảo đều là đương kim thánh thượng khâm điểm. Liễu Nhứ lắc lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua ngươi đánh đàn. Ngươi cầm nghệ rốt cuộc như thế nào? Ngôn ngữ gian thập phần vì Khương Lê lo lắng. Khương Lê cười cười. Còn hành đi. Liễu Nhứ một lòng bình yên rơi xuống đất. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể quá đi là được. Đều không phải là mọi chuyện đều phải khôi thủ. Là đang an ủi Khương Lê. Khương Lê nói, giới khi lại xem đi. Một bên nhìn về phía chung quanh. Bỗng dưng, nàng ánh mắt đột nhiên định trụ ở các quý nhân ngồi vị trí. Có chuyên môn tiểu trúc, liền thấy cách đó không xa, có thân xuyên kim sa trăm lệ váy tuổi trẻ nữ tử, đang ở vê liu ly bình tím quả nho ăn. Kia quả nho tinh oánh dịch thấu, còn mang theo bọt nước, dừng ở liu ly bình, như tím oánh oánh đá quý, càng thêm sấn vê đá quý nhỏ dài ngón tay ngọc phú quý mà tươi đẹp. Nàng kia bộ dáng kiêu căng, hơi hơi ngửa đầu, sóng mắt lưu truyền, đều có một chút mị ý. Liễu Như thấy Khương Lê thẳng tắp nhìn chằm chằm một bên. Theo Khương Lê ánh mắt xem qua đi, bừng tỉnh nói, Vĩnh Ninh công chúa, không dự đoán được hôm nay nàng cũng tới. Khương Lê nhìn Vĩnh Ninh công chúa, tiền sinh hại nàng cửa nát nhà tan hung thủ, trong ngực kịch liệt phập phồng, chính là trên mặt lại vẫn mang theo ba phần ý cười, ánh mắt lãnh oánh oánh. Vĩnh Ninh công chúa tại nơi đây, không cần suy nghĩ, Thẩm Ngọc Dung nhất định cũng sẽ tại nơi đây. Kẻ thù đều ở chỗ này. Khá tốt. Đệ 70 chương. Chương 70 hắn tới. Kiểm tra trong sân nữ bọn học sinh, ước chừng đều tề đến một chỗ đi. Khương Lê theo dẫn dắt tiên sinh đi theo đi đến giáo khảo một bên. Đến đi theo rút thăm quyết định khi nào đến phiên nàng kiểm tra. Rút thăm ống thẻ đều đặt ở một cái bầu dục tiểu mộc vải. Khương Lê cùng Liễu Nhứ một trước một sau từ bên trong lấy ra tờ giấy nhỏ. Kia phụ trách ký lục người thì thầm. Khương Lê, 13 vị, Liễu Nhứ, 18 vị, tổng cộng kiểm tra cũng liền 30 vị. Khương Lê ở vào nửa vời vị trí. Lời này vừa mới niệm xong. Một khắc đầu, Khương Ngọc Nga liền khoa trương. A nha, một tiếng. Dùng Khương Lê này đầu cũng có thể nghe thấy thanh âm nói. Nhị tỷ là 13 vị đâu. Vừa lúc xếp hạng tam tỷ mặt sau. Tam tỷ là 12 vị. Đây chính là quá xào. Khương Ấu Giao là 12 vị, Khương Lê Vi Lăng, ngay sau đó trong lòng bật cười. Này xác thật cũng thật là trùng hợp thực, Liễu Nhứ lại không bằng Khương Lê như vậy nhẹ nhàng. Nghe vậy lắc đầu nói, cái này không hảo. Khương Ấu Giao cầm nhạc từ trước đến nay là minh nghĩa đường số 1 số 2. Năm trước một đầu hóa điệp diễm kinh 4 tòa, năm nay nói vậy tài nghệ nâng cao một bước, nàng đạt đến càng tốt, đợi lát nữa người liền càng là có hại, liền tính là còn hành, cũng muốn bị nàng sấn không được. Mọi người luôn là vui tương đối, mới vừa kiến thức quá mâm ngọc sơn chân hải vị giá trị, đảo mắt muốn xem cám bã bánh ngô, vì thế sơn chân hải vị càng thêm hiếm quý khó tìm. Vì thế cơm canh đạm bạc càng thêm khó có thể nuốt xuống. Này đối Khương Lê tới nói thật là bất lợi. Như thế nào cố tình nhị nha đầu ở tam nha đầu mặt sau. Khương lão phu nhân cũng nhăn lại mi. Đều là Khương gia người. Khương Lê lạc hậu quá nhiều. Đối Khương gia tới nói cũng không thấy đến là kiện quang vinh sự. Khương Ấu Giao trong lòng nhưng cao hứng hỏng rồi. Trăm triệu không dự đoán được sẽ có như vậy cái ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ cảm thấy ông trời đều đứng ở phía chính mình. Lần này tất nhiên muốn Khương Lê thua chị kém em. Mặt mũi quét rác mới hảo. Mạnh Hồng Cẩm thấy thế, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Cũng rất là vui sướng khi người gặp họa. Nàng bản thân cầm nghệ so ra kém Khương Ấu Giao. Bất quá thấy Khương Lê xấu mặt, cũng thật cao hứng. Khương Lê trong lòng lại không có tâm tư đi so đo này đó. Nàng nhìn thấy Vĩnh Ninh công chúa, lại chậm chạp không có nhìn thấy Thẩm Ngọc Dung. Nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay Vĩnh Ninh công chúa thái độ khác thường tới. Thẩm Ngọc Dung tất nhiên cũng tới. Đang ở cân nhắc thời điểm, chung quanh các nữ hài tử đột nhiên lại kích động lên. Liên quan cách đến gần đám người cũng xôn xao sôi trào lên. Bên tai truyền đến Liễu Nhứ giật mình thanh âm. Sao Thành Vương Điện Hạ cũng tới? Thành Vương Điện Hạ, Khương Lê hướng thanh âm sôi trào chỗ nhìn lại. Quả nhiên thấy một áo lam nam tử đang ở lạc tịch. Làm được Vĩnh Ninh công chúa bên người. Quả nhiên là Thành Vương. Thành Vương cùng Vĩnh Ninh công chúa là một mẹ đẻ ra huynh muội. Đều là Lưu Thái Phi sở ra. Khương Lê vẫn là Thẩm gia người thời điểm, từ Thẩm Ngọc Dung trong miệng nhiều ít cũng có thể nghe ra một ít cung đình bí văn. Năm đó tiên đế còn ở khi Lưu Quý Phi cùng Hạ Quý Phi tranh sủng tranh đến hô mưa gọi gió. Chỉ là sau lại Hạ Quý Phi chết bệnh, Hồng Hiếu Đế liền dưỡng ở Hoàng hậu dưới thân, sau lại liền thành Thái tử. Thành Vương khoảng cách cái kia vị trí gần nhất thời điểm, ước chừng cũng chỉ có một bước xa, lại không biết có phải hay không bởi vì lúc trước được sủng ái. Đương kim Lưu Thái Phi vẫn cứ giữ lại lúc trước Phi Dương ương ngạnh tính tình. Liên quan Thành Vương cũng có chút không biết thu liễm, mũi nhọn quá thịnh, nếu không phải Hồng Hiếu Đế nhân từ, đổi một cái tính tình đa nghi quân vương. Thành Vương không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ. Thành Vương tiến tràng, liền dẫn tới đám người xôi trào. Khương Lê thậm chí nghe được bên người quý nữ nhỏ giọng thẹn thùng đàm luận. Thành Vương Điện Hạ thật là tuấn lãng phi phàm. Khương Lê bỗng nhiên nghĩ đến. Thành Vương hiện giờ có một phòng chính phi, lại không có chắc phi. Ở đây các quý nữ có chút thân phận hơi chút thấp điểm. Treo cao chút cấp Thành Vương làm chắc phi cũng chưa chắc không thể. Không biết Thành Vương lần này lại đây có phải hay không chính là vì chọn cái thích hợp nữ tử. Trong đầu nghĩ tới Khương Cảnh Duệ, chọn tức phụ, vừa nói, Khương Lê nhịn không được có chút buồn cười. Ý cười còn không có lan tràn đến đáy mắt, Khương Lê lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ở ly Thành Vương, hoặc là nói là Vĩnh Ninh công chúa không xa cách vách. Liền ngồi một hình bóng quen thuộc, đơn giản nguyệt bạch áo dài, mặt mày ôn nhuận tú giật, mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ thiếu niên. Chỉ là hiện giờ kia thiếu niên sớm đã thành thục, trở nên bắt đầu ổn trọng đoan chính. Cách đến thật xa, Khương Lê đều có thể liếc mắt một cái nhận được hắn bộ dáng. Hoặc là nói, đó là cách thiên sơn vạn thủy, ngàn năm vạn năm, nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới. Nàng phu quân, hay nhỏ vô tư ân ái lưu luyến phu quân, có thể vì nàng miêu mi đại họa thanh ốc, có thể cùng nàng cầm tay trăm năm, bạch đầu giai lão phu quân, đó là nàng phu quân, bên gối người, cũng là nàng kẻ thù. Trơ mắt nhìn nàng phó hoàng tuyền người, Khương Lê đột nhiên nhắm mắt, trong lòng mãnh liệt mà đến váng tích là lướt năm tháng. Phá thành mảnh nhỏ sắp khâu ra hoàn chỉnh một bộ, rồi lại ở thời điểm mấu chốt đột nhiên im bặt, giống hương đồng một mặt đánh nát, cuối cùng đập vào mắt, lại là dãy rủa ở người ngoài trong tay khi, ngoài cửa sổ cái kia hốt hoảng thoát đi bóng dáng, cái kia lương bạc, quen thuộc lại xa lạ bóng dáng. Khương Lê đờ đẫn mở to mắt, mặc dù chỉ là xa xa mà thoáng nhìn, Khương Lê xác định chính mình thấy Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa trao đổi ánh mắt. Vĩnh Ninh công chúa kiều mị như hoa, nhỏ giọng phi dương, đó là tươi sống nữ nhân, mà Tiết Phương Phỉ đã chết đi, hóa thành chôn ở bùn đất một đống cốt hài, lạnh lẽo hư thối. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, nàng cúi đầu, khóc không được, cũng cười không nổi, liễu như bất giác có hắn, vẫn như cũ cùng lôi kéo Khương Lê nói, hôm nay giáo khảo giám khảo tới rồi, ngươi thả xem, đó là kinh hồng tiên tử. Khương Lê trong lòng giờ phút này đúng là phức tạp khó hiểu. Không thể không ngẩng đầu hướng Liễu Nhứ chỉ phương hướng nhìn lại. Liền thấy một nữ tử bạch y thắng tuyết, trên đầu điểm xuyết tân hoàng giải lụa, đan môi ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên, đến đầu nga mi, côi tư diễm giật, nhân nàng đi lại gian, to rộng ống tay áo hơi hơi đong đưa, phảng phất thiên ngoại phi tiên. Lệnh nhân tâm chiết, này đó là kinh hồng tiên tử. Kinh hồng tiên tử lúc trước là vọng tiên lâu một người thanh quan, bán nghệ không bán thân, sau lại nhân một tay cầm nghệ xuất thần nhập hóa, chọc đến toàn bộ yến kinh thành con em quý tộc truy phủng. Đảo so giống nhau khuê tú muốn cao khiết vài phần, lại sau lại kinh hồng tiên tử cùng một trà thương chi tử yêu nhau. Trà thương chi tử vì kinh hồng tiên tử chuộc thân, kinh hồng tiên tử liền rời đi vọng tiên lâu, rửa tay làm canh thang an tâm làm nhân thê. Trong kinh người đều bị than tiếc không thể nghe được kinh hồng tiên tử bàn lại một khúc. Nhưng kinh hồng tiên tử cầm nghệ hiện giờ cũng không có người nghi ngờ. Hôm nay giám khảo lại có nàng, lại cũng không tính ngoài dự đoán. Hôm nay ở đây cũng có tuổi trẻ thiếu niên lang. Thấy tuy là phụ nhân lại so với thiếu nữ còn muốn mỹ lệ tiên tử. Rồi nổi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng. Khương Lê chính than này kinh hồng tiên tử quả thực tiên tư sở sờ. Lại nghe được bên tai Liễu Nhứ một tiếng kinh hô. Nói, Túc Quốc công cũng tới rồi. Tựa hồ là vì làm nổi bật Liễu Nhứ cách nói. Chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh lên. Tập trung hỗn loạn một ít không rõ ràng tiếng hít thở. Lại cũng là rất cẩn thận, phảng phất sợ quấy nhiễu cái gì. Như tuyết bạch y qua đi, theo sát là một mạt thâm diễm hồng. Hồng ngây thê, hồng nùng diễm, đó là Túc Quốc công. Cơ hành, đệ 71 chương. Chương 71 lên sân khấu. Nếu nói kinh hồng tiên tử là tự trên 9 tầng trời hạ phàm tới tiên nữ, cao khiết không dung xâm phạm, Túc Quốc công cơ hành thật giống như là tùng gian u ban đêm cẩm y dạ hành mê người tinh mị, câu nhân tâm phách với trong nháy mắt. Người trẻ tuổi hồng y ở kiểm tra chàng, nháy mắt liền cướp đi ánh mắt mọi người. Kia trương xinh đẹp không có tì vết mặt có lệnh người si mê ma lực, mà hắn cười như không cười ánh mắt lại làm hắn khóe môi đạm cười trở nên tà ác vài phần. Đây là một cái mê người thanh niên, liền khóe mắt nốt ruồi đỏ cũng yêu dã như là xiêm y thượng thêu hắc kim phượng điệp giống nhau. Phác Lăng Lăng nhìn đầu người vượng hoa mắt, hắn sân vắng tản bộ, ở kiểm tra trong sân hành tẩu tư thái yêu nhã lại lười biếng. Phảng phất ở trong đình ngắm trăng giống nhau, lại sấn toàn bộ kiểm tra trong sân đám người cũng tùy tiện lên. Sấn phía trước cao khiết vô song tiên tử cũng như là làm bộ làm tịch. Trời cao thưởng hảo bộ dạng, Khương Lê trong lòng than nhỏ. Nàng gặp qua đẹp nam tử, Thẩm Ngọc Dung, Tiết Chiêu, thậm chí Khương Cảnh Duệ, Diệp Thế Kiệt, nhưng cơ hành xinh đẹp càng như là trực tiếp thô bạo cùng thường nhân kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí rất khó tin tưởng trên đời sẽ có như vậy xinh đẹp nam nhân. Hoặc là nói như vậy xinh đẹp người, người chung quanh đều xem thẳng mắt. Liền Mạnh Hồng Cẩm cùng Khương Ấu Giao cũng xa xa mà nhìn chằm chằm cơ hành xem. Luyến tiếc rời đi đôi mắt, mọi người tựa hồ đều đã quên. Cơ hành chính là một cái hỉ nộ vô thường hỗn đàn. Liền tính hắn là mỹ nhân, một cái âm tình bất định có độc mỹ nhân, vẫn là thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Cơ hành chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt. Liền đi theo Kinh Hồng tiên tử giống nhau. Cũng ở giáo khảo giám khảo vị trí ngồi xuống. Đến tận đây, liên quan Tiêu Đức Âm ở bên trong, cùng sở hữu 5 vị giám khảo ngồi xuống. Tiêu Đức Âm bởi vì là Minh Nghĩa Đường tiên sinh, tự nhiên vẫn luôn liền ở chỗ này. Mắt thấy Miên Câu cũng tới rồi. Hắn là Bắc Yến hiện giờ cung đình nhạc sư, chuyên vì hoàng đế Cập Phi Tần tấu nhạc, ăn mặc một kiện vải thô áo tang. Đào rất có ẩn sĩ chi phong, thoạt nhìn cũng thập phần vui sướng. Còn có một cái mảnh khảnh trung niên nam tử, đây là Sư Duyên, là đương kim tối cao chức vị nhạc quan, trưởng quản lễ nhạc, hình dung có chút ngạo mạn. Này vài vị, hoặc là cầm sư nhạc quan, hoặc là phu tử cầm nữ, đều là ở cầm nhạc, một chuyện thượng khi có điều trường. Duy độc một cái cơ hành ở trong đó, hiện ra vài phần không hợp nhau, thân phận của hắn cùng những người khác xưa đâu bằng nay. Chính là chân chính trọng tím vương tước, luận cầm nhạc, chỉ nghe nói qua hắn thích nghe diễn, lại chưa từng nghe qua xem nghe cầm, hơn nữa nghe cầm cũng hoàn toàn không cùng cấp với sẽ dùng cầm. Hắn thậm chí xưng được với là hành người ngoài. Muốn một cái người ngoài nghề tới bình định kết quả, không khỏi có chút cho đùa. Nhưng bất luận người khác trong lòng nghĩ như thế nào, đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cũng không biết là sợ hãi chọc giận cơ hành, vẫn là đã bị cơ hành dung mạo sở hoặc. Khương Lê mắt thấy hôm nay nhận thức không quen biết đều tề tụ một đường. Nàng thậm chí nhìn thấy Chu Ngạn Bang, ánh mắt trong lúc vô ý cùng Chu Ngạn Bang gặp phải. Chu Ngạn Bang tức khắc ánh mắt sáng lên, chọc đến Khương Ấu Giao xem Khương Lê ánh mắt như là muốn xẻo nàng thịt giống nhau hung ác. Giáo khảo liền mau bắt đầu rồi, cánh tay thượng cột lấy khăn đỏ tiểu đồng bắt đầu báo mọi người vị số. Khương Lê chỉ chọn chính mình nhận thức người nhớ kỹ, Mạnh Hồng Cẩm là thứ 8, Khương Ấu Giao là 12, Khương Lê là 13, Liễu Nhứ là 18. Khương Ngọc Yến 20, Khương Ngọc Nga 25, bởi vì mỗi người thời gian cũng không nhiều, giáo khảo cơ hồ không có dư thừa bước đi, thực mau liền từng cái lên sân khấu. Minh Nghĩa Đường các quý nữ nếu có thể đi vào Minh Nghĩa Đường, tự nhiên đều thực xuất sắc, mặc dù lại như thế nào thường thường, đặt ở người thường ra, cũng là có thể trầm trồ khen ngợi. Khương Lê nghe bên tai truyền đến tiếng đàn, tâm tư lại không ở nơi này, nàng chỉ là ở trong lòng nghĩ, hiện giờ Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa đại khái càng thêm quấn quýt si mê. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thành Vương là huynh muội, Vĩnh Ninh công chúa tất nhiên là muốn cùng Thành Vương dẫn tiến Thẩm Ngọc Dung. Nếu Khương Lê đoán được không sai, Thẩm Ngọc Dung ngày sau là Thành Vương người, là không thể nghi ngờ sự. Thành Vương có thế, Thẩm Ngọc Dung cũng có chút đầu óc, chưa chắc sẽ không đến Thành Vương xem với con mắt khác. Hiện giờ Thẩm Ngọc Dung đã là trung thư xá nhân, còn phải Hồng Hiếu Đế coi trọng, nếu là lại bị Thành Vương đẩy, ngày sau chẳng phải là địa vị càng cao. Nếu muốn lại đối phó Thẩm Ngọc Dung, đã có thể khó khăn, nhưng cũng đều không phải là toàn vô biện pháp. Thành Vương hiện giờ cùng hữu tướng trầm trồ khen ngợi, hữu tướng Lý Trọng Nam lại vừa lúc cùng Khương Nguyên Bách là đối thủ một mất một còn. Nói cách khác, Khương gia cùng Thành Vương không phải một đường người. Nếu đem Khương gia cũng liên lụy tiến vào, đối phó Thành Vương nhất phái Thẩm Ngọc Dung, đó là thuận lý thành chương sự. Mượn Khương gia thế, so nàng một người muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là muốn như thế nào dựa thế, phải hảo hảo cân nhắc một phen. Trong lòng so đo này đó, thế nhưng không cảm thấy thời gian qua đến chậm. Trong nháy mắt bảy vị quý nữ đã qua, liền đến phiên Mạnh Hồng Cẩm. Liễu Như làm Khương Lê chuyên tâm xem, nhưng thấy Mạnh Hồng Cẩm thượng kiểm tra đài, hôm nay Mạnh Hồng Cẩm so ngày xưa vững vàng rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì cầm nhạc vốn là không phải nàng sở am hiểu đồ vật. Nàng ngồi xuống, lấy dao cầm, dâng hương tắm tay, đạn sóng một khúc Thủy Vân. Thủy Vân là ký thác du khách ở Nam Rời Đường Xá Trung. Nhìn thấy Vân Thủy lao nhanh cảnh tượng, kêu lên nội tâm nhiệt tình yêu thương tổ quốc núi sông. Cảm khái thực thi phiêu linh, hướng tới ẩn độn sinh hoạt phức tạp tâm tình, tán âm trọng, đã ngâm nhiều. Khương Lê nghe, cảm thấy Mạnh Hồng Cẩm này khúc Thủy Vân mềm như bông. Không giống như là Nam Rời du khách, ngược lại là giống tới Thưởng Vân tiểu thư. Tuy rằng khi thế cũng không có bắn ra khúc giả tâm cảnh, bất quá Mạnh Hồng Cẩm chỉ pháp vẫn là rất quen thuộc. Chỉ là học cầm trừ bỏ chỉ pháp bên ngoài, càng coi trọng cầm tâm. Mạnh Hồng Cẩm xem như tận lực, cũng chỉ có thể nói ở cầm nhạc một chuyện thượng không tính có thiên phú mà thôi. Quả nhiên, Mạnh Hồng Cẩm đạn hoàn chỉnh khúc, có không rõ nguyên do cậu ấm tán thưởng bên ngoài, năm vị dưới đài kiểm tra giám khảo trên mặt đều không gì biểu tình. Kia Cơ Hành càng là thất thần thưởng thức chính mình trong tay tơ vàng quạt xếp. Đem quạt xếp mở ra lại khép lại, mặt mày diễm lệ nhiều vẻ. Mạnh Hồng Cẩm đạn nhưng thật ra còn hào. Liễu Nhứ nhẹ nhàng thở ra, như vậy ngươi cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Khương Lê thượng tam môn được khôi thủ, chỉ cần hạ tam môn không lót đế, liền sẽ không bị trục xuất Minh Nghĩa Đường. Tự nhiên cũng không cần cấp Mạnh Hồng Cẩm quỳ xuống xin lỗi. Nhưng mặc dù như vậy, nếu hạ tam môn làm quá kém, cái này thắng mặt cũng không phải không thể nào bị lật đổ. Ít nhất Mạnh Hồng Cẩm không có diễm kinh bốn tòa, Khương Lê có thể thoáng yên tâm một ít. Bất quá ngươi cái kia muội muội nhưng không đơn giản. Liễu Nhứ lại nói, ta coi nàng định liệu trước bộ dáng, lần này ước chừng là có điều dựa vào, ngươi vừa lúc lại ở nàng mặt sau, thật đúng là không khéo. Tuy rằng không khéo, nhưng nên tới tổng hội tới. Mạnh Hồng Cẩm giáo khảo xong, lại qua ba vị, thực mau liền đến Khương Ấu Giao lên sân khấu thời điểm. Nàng Lâm tiến lên khi còn cố ý đi đến Khương Lê trước mặt, cười nói, nhị tỷ đến ta trước, nghe là khiêm tốn có lễ muội muội tiến lên cùng tỷ tỷ nói chuyện. Trong lời nói khiêu khích, Khương Lê lại cũng không có xem nhẹ rớt, nàng cũng đi theo cười, chúc hào, chuyện ngoài lề, các bảo bối, ngày mai nhập về ha, nhập về đổi mới 1 vạn tự. Từ 58 chương bắt đầu đảo V, xem qua các bảo bối trực tiếp đặt mua chương 72 liền được rồi. Cách chương.